Xuyên thành nữ alpha lúc sau. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thiệu nhân vật trong bức ảnh. Tên giám ngục tên trùng lai đeo mặt nạ ăn thịt người ở nửa dưới khuôn mặt. Chỉ để lộ nửa trên khuôn mặt đầy vẻ tôn nghiêm. Đôi lông mày và đôi mắt giống nhau đến 99, đó. Cùng đôi mắt buông thả và chắc táng giống nhau 100. Khiến Giang Nguyệt chắc chắn 90. Rằng trùng lai này chính là cô trong nhà tù số 1 của phế tinh gặp phải. Hoàn toàn không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nội tâm của Giang Nguyệt lúc này. Trái tim cô như muốn bật ra khỏi lồng ngốc. Thật là quái quỷ. Sự kỳ lạ giữa những điều này là gì? Đầu tiên là mái tóc. Sau đó là phó bản của trò chơi. Chẳng lẽ trùng lai trong nhà tù số 1 đã trở thành một nhân vật trong trò chơi? Cảm giác kinh hãi và kỳ quái này chỉ đơn giản là nguy hiểm đến tính mạng. Giang Nguyệt ra đầu như muốn nổ tung. Cô hoảng sợ cởi bỏ mũ bảo hiểm ba chiều và trèo ra khỏi nhà kho ảnh ba chiều. Tim cô đập thình thịch. Những ngón tay run rẩy tìm kiếm phó bản của lớp Never Forget. Thanh tìm kiếm nhanh chóng hiển thị tên của trùng lai và phần giới thiệu về phó bản. Phó bản này được khởi động vào tháng 3 năm ngoái và ngày Giang Nguyệt xuyên qua là ngày 21 tháng 5. Giang Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Khi phó bản hoạt động, cô vẫn chưa xuyên qua. Không chắc rằng phó bản này là nhằm vào cô. Nếu đó là một âm mưu, nó không thể được sắp đặt cho cô. Mọi thứ đều hợp lý. Nhưng khi nghĩ đến trùng lai trong nhà tù số 1, mọi thứ lại trở nên vô lý. Giang Nguyệt nắm lấy một nắm tóc vừa mới nối. Cô bực bội gãi gãi đầu. Lo lắng đi một vòng quanh căn phòng để lấy lại bình tĩnh. Thành thật mà nói. Cho dù cả trăm người dùng dao lớn lao vào Giang Nguyệt. Thì cô cũng sẽ không quá sợ hãi. Nhưng tình tiết giống như chuyện ma này thật sự khiến cô dựng tóc gáy. Lạnh cả người. Cô rũ tóc và uống một ly nước trái cây để giảm cơn sốc. Sau đó cô tải xuống 1cc trên thiết bị đầu cuối và sau khi đăng ký tài khoản, cô bắt đầu tìm kiếm các phó bản của trùng lai. Điều khiến cô ngạc nhiên là phó bản của trùng lai này rất nổi tiếng và đây là một phó bản đáng có trong lớp Never Forget. Có lẽ nào mọi người trong thế giới giữa các vì sao không thích lạnh và ấm. Tất cả đều bắt đầu thích sặc sỡ. Giang Nguyệt bắt đầu kiểm tra chiến lược phó bản. Có rất nhiều khả năng cho các trò chơi ảnh ba chiều và mọi người đều có kết thúc khác nhau. Một số người đã chơi phó bản này thành một trò chơi tình ái. Một số người biến phó bản này thành một trò chơi kinh dị. Và một số người đã chơi phó bản này thành một trò chơi phiêu lưu. Đây là câu chuyện về một Mary Sue yếu đuối mang linh hồn của một tên tội phạm. Gặp một tên cai ngục B3N thái bí ẩn và bắt đầu một mối tình ly kỳ. Sau đó tiếp tục câu chuyện của Mary Sue. Điều đáng nói là trong game, trùng lai đã đeo một chiếc mặt nạ ăn thịt người. Giống như một con ma cà rồng ở Tokyo. Cho đến nay vẫn chưa có người chơi nào nhìn thấy khuôn mặt thật của anh ta dưới chiếc mặt nạ. Giang Nguyệt đội mũ bảo hiểm vào game và leo vào kho ảnh ba chiều. Vì là game tình yêu nên có 3 giới tính để bạn lựa chọn. Giới tính khác biệt sẽ dẫn đến phó bản khác biệt. Mỗi một giới tính đều có phần riêng. Vì Giang Nguyệt lần đầu tiên chơi lớp Never Forget như một trò chơi hóa trang, nên cô chỉ có thể nạp ý thức của mình vào cơ thể của công chúa nhỏ 23.959 và lựa chọn giới tính của cô là Omega. Sau khi thần thức được nạp vào, chiều cao của Giang Nguyệt thay đổi từ 1m88 thành 1m65. Cô không thể thích ứng với cơ thể đột nhiên bị rút ngắn của mình trong một thời gian. Vì vậy cô ngây người liếc nhìn mặt đất. Chiếc gương soi toàn thân được chạm khắc cho thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Đôi mắt nai to, lông mi thanh mảnh và mái tóc đen dài đến thắt lưng. Giống với ngoại hình trước đây của cô, cổ chân và cổ tay mảnh mai rất mỏng manh. Cảm giác như chúng sẽ bị gãy. Giang Nguyệt có chút không thoải mái với thân thể này. Giống như người giàu không chịu được nghèo. Người có quyền lực không chịu được yếu đuối. Nếu có thể du hành trở về, nhất định sẽ ăn thêm 2 bát cơm. Rèn luyện thêm cơ bắp. Giang Nguyệt sờ sờ mặt. Xoay người trước gương soi toàn thân. vẫn là quá yếu. Giang Nguyệt đẩy tủ quần áo của mình ra. Trong đó có đầy đủ các loại váy áo mà cô tặng cho tiểu công chúa 23.959. Cô chọn một chiếc váy cưới lộng lẫy để mặc trên người. Cũng thay một đôi giày cao gót pha lê. Việc lựa chọn trang phục cũng sẽ ảnh hưởng đến hướng đi của phó bản. Một người chơi mặc bikini đến đó. Nhưng quản ngục ở Trùng Lai không thể thấy là kiêu ngạo hơn anh ta. Vì vậy người chơi đã bị lính canh đuổi vào nhà vệ sinh để đào phân. Giang Nguyệt tiến lên hai bước liền phát hiện bộ trang phục này rất hạn chế. Mặc bộ này đi sáng tạo phó bản có chút ngớ ngẩn. Cô lục tung tủ quần áo. Cuối cùng tìm thấy một bộ đồ thể thao màu xám và một đôi giày thể thao màu đen. Mọi thứ đã sẵn sàng. Cô bắt tay xông vào phó bản. Phó bản bật lên một lời nhắc vui lòng nhập tên của bạn. Giang Đại Điêu, gói giảm giá tân thủ, nạp 1 tệ nhận đinh tán X1 roi nhỏ, thuốc mỡ chống sưng tấy X1, dây thừng X1, ủng đen X1, đã thành thói quen cũ. Giang Nguyệt nạp 1 nhân dân tệ, trang bị rơi xuống trước mặt cô. Cô buộc một sợi dây quanh eo, cầm roi ra, dẫm lên ủng đen, cầm thuốc mỡ sưng tấy để mở ngục tối, nhà tù bão táp. Vô số mảnh chớp nhoáng xuất hiện trước mặt. Một hàng phông chữ màu xanh lam trong xuất hiện lên trước mặt Giang Nguyệt. Hãy sử dụng 5 từ. Dâu tây, kem, giữa mùa hè, ve sầu, và giám ngục. Để kết án, Giang Nguyệt cũng đã từng đọc chiến thuật tạo câu này. Mỗi lần mở phó bản, chỉ có một cơ hội để đặt câu. Câu làm ra sẽ ảnh hưởng đến chiều hướng của cốt truyện. Giang Nguyệt biết vóc dáng của mình rất kỳ lạ, không thể tin được may mắn của mình có sữa độc, cho nên chỉ cần bấm vào hệ thống sẽ tạo ra. Những mảnh vỡ bay lơ lửng trên không trung tụ lại thành hình dạng của một tấm gương. Sau khi tấm gương vỡ tan, một câu nói do hệ thống tạo ra ngẫu nhiên xuất hiện trước mặt Giang Nguyệt. Tôi đã bắt tên giám ngục có mùi kem dâu tây đó hát tiếng ve sầu vào lúc mặt trời mọc vào giữa mùa hè. Giang Nguyệt. Tê dại bên trong, tê dại bên trong. Chuyện sắp bắt đầu, bánh răng vận mệnh sắp quay. Gió giữa mùa hạ, vận mệnh của bạn sẽ bị thổi bay về đâu? Những mảnh vỡ trôi nổi trước mặt lại nổ tung. Con suối đầy màu sắc xoay tròn. Và một bầu trời đầy sao đột nhiên xuất hiện trước mặt. Giang Nguyệt chân rỗng tuếch, đột nhiên bắt đầu rơi xuống. Xung quanh có những mảnh vỡ rất mơ mộng. Và trong những mảnh vỡ đó là tất cả các loại cảnh đẹp. Cảnh tượng trước mặt cô lại thay đổi. Sau khi bóng tối ập đến, Giang Nguyệt mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng giam. Phòng giam là phòng đơn, có phòng tắm riêng nhưng cửa và vách đều bằng kính trong suốt. Khi tắm và ngồi xổm trên bồn cầu, lính canh đi tuần có thể nhìn thấy. Thoạt nhìn, đây không phải là một nhà tù đứng đắn. Giang Nguyệt xuống giường, cô phát hiện mình cao 1m65, chân thật ngắn. Làm gì cũng bất tiện, trang bị do hệ thống gửi đến đã ở trong không gian. Giang Nguyệt đến trung tâm mua sắm để đổi lấy một con dao găm. Sau khi làm những việc này, cô nhấp vào thẻ nhân vật, trên đó có ghi thông tin nhận dạng của cô trong trò chơi. Tên, Giang Đại Điêu, giới tính, Omega, lý do vào tù. Lừa đảo qua mạng, gia đình, chị gái mơ mộng, thông tin danh tính rất ít. Giang Nguyệt lần đầu tiên chơi trò chơi ảnh 3 chiều, và cô không biết làm thế nào để tiếp tục cốt truyện. Khi cô buồn chán đến mức đầu ngón chân đang cào đất, một tên giám ngục đã đến gõ cửa phòng giam của cô. Cô chị gái trong game đến thăm nhà tù. Bộ dáng của chị gái này rất đẹp trai, trông giống như một alpha nữ. Mơ mộng cầm điện thoại hỏi, em gái, em không sao chứ? Giang Nguyệt nói, chị gái, em không sao. Mơ mộng, Giang Cửu kiếm được ít tiền, chị sẽ bỏ tiền vào thẻ của em, muốn ăn gì thì mua. Giang Nguyệt tinh ý nhận ra rằng Giang Cửu này có khả năng là một nhân vật quan trọng trong cốt truyện. Cô hỏi, Giang Cửu gần đây có tốt không? Mơ mộng thở dài, thời gian hôn mê đã trở nên dài hơn. Những thứ khác đều tốt. Hôn mê, tại sao lại hôn mê? Giang Nguyệt hỏi. đã tìm ra lý do hôn mê chưa? Mơ mộng, Giang Cửu không nói cho chị biết. Cô ấy gần đây không thường xuyên về. Lúc về thì ngủ, chị không biết cô ấy đang làm gì. Tới lúc hết giờ vào thăm nhà tù, mơ mộng lưu luyến không rời dặn dò. Em hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Giám ngục đã đưa Giang Nguyệt đi. Một đoạn cốt truyện này đã kết thúc. Nó dường như không nhận được bất kỳ thông tin hữu ích nào. Nhưng đã 2 giờ trôi qua. Thời gian trong trò chơi là 1:01 trong thực tế. Đã 11 giờ tối. Giang Nguyệt cởi mũ bảo hiểm. Leo ra khỏi nhà kho ảnh 3 chiều. Tiếp tục tìm kiếm hướng dẫn trò chơi trên CC. Thật là kỳ lạ. Không có NPC nào tên Giang Cửu trong tất cả các hướng dẫn trò chơi mà cô tìm. Đây có thể là một nhân vật mới. Giang Nguyệt mở thiết bị đầu cuối để ghi lại tiến trình. Sau đó đi vào phòng tắm để tắm rửa. Vòi được mở ra. Vô số sợi tơ mỏng màu đỏ bật ra từ cổ tay. Những sợi tơ mảnh đan xen vào nhau tạo thành 2 nhãn cầu màu đỏ. Và chúng bắt đầu đung đưa trên vòi nước. Giang Nguyệt xoa xoa 2 nhãn cầu. Rửa mặt xong đổ đầy nước vào bồn rửa mặt. Từ trong túi lấy ra một hộp xà phòng bỏ vào. Hai con ngươi vui vẻ nhảy vào trong hộp xà phòng. Duỗi ra 2 que dâu màu trắng. Dâu Ria bắt đầu chèo thuyền. Thú chơi của nhãn cầu thực sự kỳ lạ. Thậm chí còn ngây ngô hơn cả đại bàng vàng. Sáng hôm sau, cô nhận được tin nhắn từ những người bạn cùng phòng. Giang Sâm, gần đây cậu thế nào? Tôi bị một tên ác nhân ảo đá vào người. Và bây giờ tôi di chuyển rất khó khăn. Còn 1 tuần nữa là đến kỳ thi. Nếu tôi còn sống, tôi sẽ gặp lại cậu sau kỳ thi. Bạch Vương, tình bạn chân thành và có giá trị. Giá cả ôn tập cao hơn. Tôi thực sự sắp CS3T rồi. Tôi đã ngủ không đủ 1 tuần rồi. Tôi sẽ đi gặp cậu sau kỳ thi. Khố Lý, tôi đã nghe Tây Bạc Vũ và Tương Ti nói rằng cậu đã chơi lớp Never Forget. Tôi là người am hiểu đánh phó bản nhất. Đến lúc thi xong chúng ta hãy chia sẻ một chút kinh nghiệm. Tương Tuy, mọi người đều nhớ cậu rất nhiều. Sau kỳ thi, chúng ta hãy cùng nhau gặp mặt. Tây Bạc Vũ, có đủ tiền tiêu không? Giang Nguyệt trả lời từng người một. Lúc 11:40 cũng là khi trả lời tin nhắn xong. Cô vào nhà vệ sinh kéo ra 2 nhãn cầu đang chèo thuyền. Một lúc sau mới thả con đại bàng vàng mập mạp. Đi ngủ lúc 12 giờ. Và tiếp tục chạy vào phó bản ngày hôm sau. Nhà tù Casio tổ chức tiệc. Hãy biểu diễn tài năng. Sẽ có bất ngờ rớt xuống. Giang Nguyệt lên sân khấu và hát một bài hát trên sân khấu hoa cúc. Nút chặn vỏ cây thông minh X1. Nến X2. Vòng răng sói X1. Tại sao những thứ rơi ra lại kỳ lạ như vậy? Sau bữa tiệc, Giang Nguyệt trở về phòng giam. Phòng giam là một môi trường tương đối khép kín. Ở đây có trật tự nghiêm ngặt. Loại môi trường hạn chế tự do cá nhân như thế này rất không thuận lợi cho người chơi chủ động tiến công cốt truyện. Họ chỉ có thể thụ động chờ đợi. Giang Nguyệt không biết phải đợi đến bao giờ. Cô chán nản nhìn xuống sàn nhà. Thời gian từng chút một trôi qua. Giang Nguyệt kiên nhẫn cũng dần dần cạn kiệt. Cô liếc mắt nhìn thời gian. Đã 2 giờ trôi qua. Nhà tù nãy giờ vẫn bình lặng trôi qua. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cô sẽ thực sự mất kiên nhẫn với trò chơi này. Cô bắt đầu suy nghĩ về việc liệu mình có đang nghi ngờ quá mức hay không. Bất cứ khi nào có một chút xáo trộn, cô sẽ cúi đầu như một con rắn, như một con chim bị sốc. Đây là phó bản được ra mắt vào tháng 3 năm ngoái. Không liên quan gì đến cô. Ngoài ra, dân số giữa các vì sao lên tới hàng chục tỷ. Gặp phải một cái cùng game NPC dáng dấp tương tự. Tựa hồ cũng không cần đặc biệt lo sợ. Giang Nguyệt muốn offline, nhưng sự tò mò tiếp tục khiến cô phải ở lại đây. Cô chống cằm tự nhủ. Trùng lai có vị kem dâu trên người. Hoạt động tạo câu ở đầu game cũng có kem dâu. Đây thật sự là trùng hợp sao? Chẳng lẽ các nhân vật trong phó bản này có nguyên mẫu? Nhưng mình đã tìm kiếm trong một thời gian dài và không tìm thấy gì. Thật là nhàm chán. Giang Nguyệt bắt đầu xoay vòng quanh phòng giam. Vòng, vòng, vòng. Giang Nguyệt chán đến mức cô dứt khoát bước vào phòng tắm nghịch nước. Cô vặn vòi nước rồi lại tắt đi. Fuseka, cái này quá nhàm chán. Thật là một cái phó bản hỏng. Ngồi xổm trong ngục giam sao còn chưa đủ. Bây giờ lại dở trò ngồi xổm trong ngục. Ta thật là ngu ngốc đi. Cô cáu kỉnh rũ nước trong tay. Mở nắp bồn rửa mặt. Nước đổ xuống. Giang Nguyệt dựa vào tường nghịch tóc trước gương. Đúng lúc này, một con muỗi màu đen và đỏ nổi lên từ cống thoát nước. Giang Nguyệt nội tâm điên cuồng. Không không không, ta không tăng khả năng chơi và sự quan tâm của một trò chơi. Nhưng ta làm việc chăm chỉ vào những chi tiết nhàm chán như vậy. Ngay cả những con muỗi trong cống cũng được tạo ra. Lập kế hoạch trò chơi này có bị bệnh không? Giang Nguyệt liếc mắt một cái. Phất tay đập con muỗi. Chỉ với một bộp, con muỗi đã bị đập tan thành từng mảnh. Giang Nguyệt đã đóng lại nắp giò rỉ. Cô quay người định đi thì trong phòng tắm lại vang lên tiếng muỗi vo ve. Hai con muỗi đỏ đen trồi lên từ lỗ thoát sàn. Những ngày ở phế tinh nhặt rác, Giang Nguyệt từ lâu đã quen với những con muỗi đầu đỏ to bằng nắm tay. Cô cởi dép dưới chân tát cho con muỗi CS3T. Giữa ánh đèn đá lửa, cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn. Mặc dù đây là nhà tù, nhưng nó không phải là phế tinh. Không nên phổ biến những con muỗi đỏ đen. Cách chương.